Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, khu vực an toàn. Trương Phàm ngồi ở xe tải trong xe, ngồi ở một đống zombie trong vòng vây. Nếu như là thông thường người, lúc này không bị sợ nước tiểu. Thế nhưng trải qua phòng thí nghiệm kia không thuộc mình tao ngộ, hắn đối với những thứ này đã có thể thản nhiên nhập chi. Bởi vì trên đường đi đều là dây leo thực vật, xe tải 10 phần lắc lư, ước chừng hơn 5 giờ. Trời liễng sáng, xe tải rốt cục tới ngừng lại. Trương Phàm từ xe tải lưới sắt trong khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy phía trước là một đạo như trường thành đồng dạng tường cao. Chỉ bất quá so với trường thành tường thành càng cao. Tại tường cao đằng sau thì là rất nhiều cao lớn kiến trúc. Những kiến trúc này cùng Trương Phàm thế giới kiến trúc cũng rất như cao vút trong mây cao ốc. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh thủy tinh, bất đồng duy nhất chính là những kiến trúc này so với Trương Phàm thế giới kia càng thêm mượt mà, cũng càng chiếc khoa kỹ cảm một ít. Ở trên thành tường mặt thì có một đảo như ẩn như hiện trong suốt màn hào quang, đem trọn cái tường thành bên trong cháo lại. Đây là khu vực an toàn sao? Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đối với khu vực an toàn, trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Lúc trước nhìn thấy vẫn là zombie cùng quái vật, hắn cảm giác mình cũng nhanh biến thành quái vật. Hiện tại rốt cục tới muốn đi có người loại địa phương. Cũng khó trách lúc trước 9527 nói để mình tới phương Đông. Hắn chính là để mình tới khu vực an toàn. Rất nhanh, xe tải lần nữa khởi động, đi tới dưới tường thành đại môn biên. Tại đại môn bên cạnh, có một cái cao hơn người trụ tử. Trên cây cột có đỏ lục hai màu đèn, đèn xanh thường sáng. Thế nhưng đương xe tải chậm rãi đi qua trụ tử, đèn xanh đột nhiên dập tắt, đèn đỏ lại sáng lên, đồng thời phát ra dồn dập đích đích đích tiếng vang. Cửa thành bên cạnh trong cửa nhỏ, lúc này xuất hiện một đội 10 cái binh sĩ. Tất cả đều giơ súng đối với xe tải. Xe tải trong kia cái lão đại vội vàng nhô đầu ra, cười ha hà, các vị đại ca khổ cực. Chúng ta 5 người đều không có bị cuốn hút. Là chúng ta trong xe biên kéo hơn 30 cái zombie. Cầm đầu người lính kia, hẳn là cái đội trưởng. Hắn đi đến sau xe, từ trong lưới sắt mặt nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy trong xe đều là zombie. Một cỗ tanh tưởi vị truyền ra, để cho này binh sĩ nhịn không được nhíu nhíu mày. Sau đó nói với một người lính khác, trước tiên đem lái xe đi, để cho mấy người bọn hắn đứng đi qua. Người binh lính lúc này lên xe, đem khai mở đi phía trước mở 10 mét. Virus máy dò xét thượng đèn đỏ lúc này mới dập tắt, đèn xanh lại sáng lên. Đội trưởng đối với những người kia nói, mấy người các ngươi đứng đi qua. Những người kia lúc này đứng ở virus máy dò xét 10 mét trong phạm vi. Virus máy dò xét vẫn là đèn xanh thường sáng. Đội trưởng kia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói với những người kia, bắt zombie, coi chừng ngày nào đó bị zombie bắt. Lão đại cúi đầu khom lưng, chúng ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Đội trưởng lại nghiêm nghị nói, zombie thuộc về nguy hiểm sinh vật, muốn bán cho chuyên nghiệp nghiên cứu cơ cấu cùng một ít đặc thù chỗ ăn chơi. Các người có thể ngàn vạn khác loạn bán, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Lão đại lần nữa cúi đầu khom lưng, cái này yên tâm, chúng ta thế nhưng là có giao dịch cho phép cùng buôn bán giấy phép. Đi thôi đi thôi, đội trưởng kia không kiên nhẫn địa khoát tay. Lão đại lúc này mang theo người của mình lên xe, hướng đội trưởng kia cáo biệt, lái xe rời đi. Trương Phàm thì ở bên trong khe hở, tiếp tục xem thành thị này. Chỉ thấy hai bên đường trên đường phố, cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Trên đường cái, người đến người đi, ngựa xe như nước. Điều này làm cho Trương Phàm rất kỳ quái. Theo lý thuyết bên ngoài là zombie thành đàn, trong này cho dù là khu vực an toàn, cũng có thể hiển lộ 10 phần tiêu điều mới đúng. Như thế nào một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Cũng không lâu lắm, xe tải nhanh chóng cách rời đại lộ, tiến nhập hẻm nhỏ. Này hẻm nhỏ cùng lúc trước địa phương so sánh, hẳn là thuộc về khu dân thường. Hai bên phòng ở đều là từ giá rẻ màu thép đáp thành. Rốt cục tới, xe tải ngừng lại, kia lão quát to một tiếng. Mặt dỗ, ngươi tới nhìn xem xe. Những người khác đi trước hào hào ngủ một giấc, đều nghỉ ngơi tốt. Chúng ta liền đem những này zombie đưa đến đấu thú trường. Chỗ đó cho giá cả so với nghiên cứu cơ cấu cao hơn rất nhiều. Đón lấy, Trương Phàm chợt nghe đến một hồi cửa xe chốt mở thanh âm. Những người kia hiển nhiên xuống xe, chỉ còn lại mặt dỗ một người. Trong xe nghe âm nhạc, Trương Phàm lúc này rút ra ảnh nhận, đem ba cái một cấp zombie huyết hạch lấy xuất ra. Sau đó dùng ảnh nhận chặt đứt lưới sát, từ trong xe nhảy xuống tới. Mặt dỗ trong lúc vô tình từ kính chiếu hậu trông được đến Trương Phàm nhảy xuống xe. Nhất thời kinh hãi, vội vàng cầm lấy bên cạnh súng rifle, mở cửa xe muốn nhảy xuống, nhưng mà hắn còn chưa tiếp đất. Trương Phàm ảnh nhận cũng đã xẹt qua đầu của hắn. Khi hắn lúc rơi xuống đất, đã thành một cỗ thi thể. Gia hỏa này chẳng qua là 3 cấp, mà Trương Phàm đã đạt đến 5 cấp. Tại Trương Phàm trước mặt, hắn liền rau cũng không tính. Đường Trương Phàm quay người muốn đi, lại đột nhiên lưu ý đến tên kia bị phách khai mở trong đầu. Có một vật chậm rãi nhảy ra ngoài, một mai bán trong suốt đỏ như máu sắc hạt châu. Huyết hạch, phát hiện này để cho Trương Phàm rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhân loại trong đầu cũng sẽ có huyết hạch. Đương nhiên, Trương Phàm cũng không cho rằng tất cả mọi người loại trong đầu đều có huyết hạch. Có lẽ là chỉ có tu luyện qua đầu người trong mới có. Hắn không chút do dự, đem kia huyết hạch cầm lên, đập tiến vào trong miệng. Sau đó lặng yên không một tiếng động địa chợt hiện tiến bên cạnh sân nhỏ. Bước nhanh đi vào gian phòng. Trong phòng, bốn người kia có đang uống nước, có đang rửa mặt, có đã nằm thẳng trên giường. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới Trương Phàm sát thần lại đột nhiên xông tới, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tại Trương Phàm bạt đao chạm trước mặt. Mấy người bọn họ liền kêu đi ra cơ hội đều không có. Đến chết bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Phàm lại đem đầu của bọn hắn bổ ra, đem máu của bọn hắn hạch tất cả đều lấy. Mấy người kia huyết hạch, có 3 cái đều là 3 cấp, có 2 cái là 4 cấp. Trương Phàm nuốt những cái này huyết hạch, cảm thụ một chút, phát hiện nhân loại huyết hạch so với zombie huyết hạch, chất lượng tựa hồ muốn kém một chút, nuốt vào trong bụng, không có như vậy lạnh buốt. Điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì nhân loại cùng zombie tại đẳng cấp giống nhau. Không phải là đối thủ của zombie, giết đi mấy người này, Trương Phàm không có chút nào không đành lòng. Bọn họ nếu như có thể đem mình một cái đại người sống cùng zombie giam chung một chỗ, chính mình đối với bọn họ còn có cái gì phải nhịn. Sau đó Trương Phàm tìm một bộ quần áo, cầm trên người mình kia thân đã mặc 2 tháng, bị huyết dịch thấm đẫm qua vô số lần y phục đổi hạ xuống. Nghiêng lỗ tai, nghe được phụ cận không có người nào, hắn nhanh chóng nhảy lên ra gian phòng, tiêu thất ở bên trong bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều. Hắn tại bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, trốn 2 ngày, vốn tưởng rằng đã chết nhiều người như vậy, bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều, hội đại loạn, lại không nghĩ rằng mọi người biểu hiện được rất bình tĩnh. Hiển nhiên, tại bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, loại này khu dân thường, chỉ ăn cực kém, chết mấy người là lại bình thường bất quá sự tình. Đều sự tình dần dần lắng lại, Trương Phàm này mới đi ra. Trong mấy ngày này, hắn đã nhiều lần nghe được võ đạo học viện mấy chữ. Vô luận là vì tăng thực lực lên hay là vì hiểu rõ thế giới này,